Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, huyết mạch thức tỉnh. Lâm Hữu Át chủ bài là thượng phẩm thần kỹ, tên là Bạo Lực Thần Công. Có thể tại trọng thương hạng ngắn ngủi ngưng tụ sức mạnh đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Cổ mộc nhất thời không cha, bị nó nặng sáng tạo, nằm tại cách đó không xa, nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn tra tấn. Tiểu tử, ta nói qua, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lâm Hữu kéo lấy thụ thương thân thể, đi vào cổ mộc trước mặt, trong con ngươi bộc lộ ra nồng đậm sát cơ. Chỉ nhìn hắn một tay nhô ra, hướng về cổ mộc lõm đi xuống, ngực miệng nắm tới. Lâm Hữu đây là muốn tự mình đem ra hỏa này trái tim cho móc ra, mới có thể giải tâm đầu chi rất. Nhưng mà, ngay tại hắn động thủ thời khắc, phảng phất lâm vào bất tỉnh, mê, cổ mộc đột ngột mở mắt ra. Đúng là thân thể bỗng nhiên khẽ động né tránh công kích của đối phương. Như thế, hai người lại bảo trì khoảng cách nhất định. Lâm Hữu cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình vừa rồi đột nhiên xuất thủ ngưng tụ đỉnh phong thực lực. Ấn lý thuyết gia hỏa này coi như không chết, cũng sẽ mất đi ý thức. Tại sao lại đột nhiên tỉnh lại? Hô hô, cổ mộc theo tại dưới một cây đại thụ, khó khăn thở phì phò. Sau đó từ trong ngực đem một lần lõm đi xuống tấm thuẫn lấy ra. Trong con người tản ra ý giận ngút trời. Bởi vì mặt này tấm thuẫn chính là vạn nhận, chỗ huyễn hóa. Hơn nữa còn là tại không có hắn thụ ý tình huống dưới. U nhiên, cầm bị hao tổn nghiêm trọng vạn nhận. Cổ mộc âm thanh run rẩy thở nhẹ. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có nghe được khí linh U nhiên truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Vạn nhận tiền thân là thượng phẩm pháp khí. Cho dù có được túc xa U nhiên linh hồn, cũng bị vô số pháp khí nuôi nấng, cấp bậc đạt đến đỉnh cấp, nhưng đối mặt toàn lực công kích thần tướng cường giả, tự nhiên không cách nào chống lại, cho nên giờ phút này đã bị hao tổn nghiêm trọng, khí linh U nhiên cũng lâm vào chiều sâu bất tỉnh, mê. Làm chủ nhân, cổ mộc cảm giác được rõ ràng chính mình cùng khí linh U nhiên liên hệ tại một chút xíu suy yếu. Con người trở nên càng thêm đỏ bừng, ẩn ẩn có mất đi lý, tính, khả năng. Qua nhiều năm như vậy, túc xa U nhiên một mực là trong lòng của hắn đau. Tiến về tam cảnh cũng không có đem hắn phục sinh, cũng làm cho hắn rất là tự trách, nhưng chưa từng có từ bỏ. Tại từ đầu đến cuối nghĩ biện pháp phục sinh nàng, thậm chí suy đoán, tại cái này thông hướng đại đạo chi đỉnh thần vực, có lẽ liền sẽ có phục sinh nàng khả năng. Nhưng mà, bây giờ kế thừa túc xa U nhiên linh hồn khí linh lại vì cứu mình thụ trọng thương. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. A, đột nhiên, cổ mộc ốp lấy đầu, cả người nhìn qua kinh khủng dị thường. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, một đầu to lớn hư ảnh không ngừng xuất hiện, cổ tộc huyết mạch thức tỉnh, kế yên ổn thành luận võ, mắt thấy long linh trọng thương về sau, cổ mộc lần nữa lâm vào trạng thái bùng nổ, cơ thể bên trong ẩn tàng cổ tộc huyết mạch lại một lần, kích, phát ra ngoài. Thấy cổ mộc sau lưng to lớn hư ảnh, Lâm Hữu trong con ngươi nổi lên hãi nhiên. Khó có thể tin hoảng sợ nói, thái cổ chi thần huyết mạch, thần vực có ghi chép, võ giả sau lưng hiện ra to lớn đen sắc hư ảnh. Liền chứng minh có được thái cổ chi thần huyết mạch, vô số tuế nguyệt hạ, truyền thuyết một mực lưu truyền, nhưng thần vực bên trong nhân loại nhưng chưa bao giờ gặp qua có được thái cổ chi thần huyết mạch. Võ giả đến mức hiện tại cũng bị lãng quên. Lâm Hữu sở dĩ chắc chắn như thế là bởi vì năm đó hắn từng đọc qua có quan hệ thái cổ chi thần ghi chép, từng vô hạn hướng tới. Nếu như chính mình có được loại này huyết mạch, ngày sau tất nhiên có thể áp đảo thần vương phía trên, đăng đỉnh thái cổ thần vị. Nhưng mà đã từng mộng tưởng, đã từng hâm mộ nhất huyết mạch, lại tại trước mặt mình xuất hiện. Cái này khiến hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Nhưng vào lúc này, Thiên Mệnh Châu từ cổ mộc trong không gian giới chỉ tự bay đi. Ngưng tụ mấy giọt, hỗn độn chi khí lập tức dung nhập trong cơ thể hắn. Kích phát cổ tộc huyết mạch điều kiện thứ nhất, nhất định phải có sung túc, hỗn độn chi khí. Thế nhưng là, tại giết thần vực binh sĩ về sau, cổ mộc mới ngưng tụ 4-5 giọt, căn bản không đủ để vì hắn cung cấp càng nhiều động lực. Thôn thiên vực, ngay tại cổ mộc hấp thu kia mấy giọt hỗn độn chi khí về sau, đang nghiên cứu thần tộc thi thể tạo hóa thiên quân, sắc mặt biến đổi, chợt nhìn thấy chính mình pháp khí tạo hóa chi luân đúng là tự bay đi. Sau đó đứng ở thiên khung phía trên, càng không ngừng xoay tròn. Tạo hóa thiên quân có chút ngạc nhiên, pháp khí không có đi qua khống chế của mình, vậy mà tự bay đi đi. Đây quả thực là quái tai a. Nhưng vào lúc này, Thương Minh chi chủ cùng Thẩm Thiên Hành mấy người cũng phát hiện thiên khung quanh quẩn tạo vật. Chi Luân nhào nhào đi vào trước người hắn, mở miệng hỏi, ngươi đang làm gì? Tạo hóa thiên quân bất đắc dĩ nói, lão phu cũng không rõ ràng. Tạo hóa chi luân từ đầu đến cuối treo tại thương khung ở giữa. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện, bọn hắn nhao nhao nhìn chăm chú. Trên mặt có không hiểu, Long Linh cùng Cổ Lâm mấy người cũng đi ra. Nhưng bọn hắn trên mặt có mấy phần ngưng trọng, tâm thần cũng có chút hoảng hốt. Dự cảm giống như có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Về phần là chuyện gì, bọn hắn lại không cách nào khẳng định xuống tới. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối quanh quẩn tạo hóa chi luân đột nhiên ngừng chuyển động. Từng giọt kỳ quái chi khí hiển hiện, bay ra thôn thiên vực. Hỗn độn chi khí tại sao lại bị điều động ra? Tạo hóa thiên quân càng là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là hắn trước kia tại ngăn giết vực ngoại võ giả thu thập. Số lượng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có tam tứ giọt. Lúc đầu dự định lợi dụng thôn thiên vực thời gian gia tốc, nếm thử có thể hay không tiến hành đại lượng diễn sinh. Còn chưa kịp nghiên cứu liền tự dưng bay ra ngoài. Không tốt, ngũ hành thiên quân muốn thức tỉnh cổ tộc huyết mạch. Đột nhiên, đứng ở trong đám người Hồng Thiên Quân lập tức kêu to lên. Mà hắn sở dĩ chắc chắn như thế, vẫn là nhớ tới năm đó ở cùng Tổ Long Thiên luận võ. Giống như tên kia đang thức tỉnh trước tự chủ hấp thu một cái pháp khí bên trong, hỗn độn chi khí. Rất có thể, Tạo Hóa Thiên Quân sắc mặt ngưng trọng nói ra, lão phu năm đó nghiên cứu qua cổ tộc huyết mạch, phàm là võ giả phát, có thể tự hành thu lấy hỗn độn chi khí. Đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Cổ mộc có được cổ tộc huyết mạch cũng không phải là cái gì bí mật. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, cũng không đủ hỗn độn chi khí. Nếu như cưỡng ép thức tỉnh, kết quả thì là tẩu hỏa nhập ma. Không được, nhất định phải ra ngoài ngăn cản hắn thức tỉnh. Diệp Phong tử đầu tiên kêu to lên, vẻn vẹn mấy giọt, hỗn độn chi khí. Không cách nào trèo chống một tái võ giả thức tỉnh. Đồ nhi nếu là thức tỉnh xuống dưới, tẩu hỏa nhập ma vẫn là nhẹ nhất, rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Chúng ta đều tại thôn thiên vực chung, như thế nào ra ngoài? Thương Minh chi chủ cười khổ nói, câu nói này lập tức để Diệp Phong tử mắt trợn tròn. Không tệ, không có đồ nhi điều động, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này, căn bản không có năng lực ra ngoài. Cổ mộc, kiếm sơn chi đỉnh, Long Linh nghe được đám người lời nói, trong con người có lo lắng. Cổ Lâm cùng Cổ Yên thế mới biết, làm sao chính mình hiểu ý hoảng, nguyên lai phụ thân ngay tại thức tỉnh cổ tộc huyết mạch. Hơn nữa còn rất nguy hiểm. Tất cả mọi người muốn đi ngăn cản hắn thức tỉnh, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này, bởi vì bọn hắn ai cũng ra không được. Ha ha, cổ mộc từ đầu đến cuối ôm đầu, hư ảnh cũng đang không ngừng mở rộng. Cùng lúc đó, thôn thiên vực kia mấy giọt hỗn độn chi khí dung nhập trong cơ thể của hắn, đang cùng huyết dịch dung hợp, tiến hành điên cuồng thôi phát. Răng rắc cổ mộc lõm đi xuống, ngực, truyền miệng đến tiếng nổ. Cùng lúc đó, to lớn hư ảnh đem hắn bao phủ, giống như bị một đoàn đen sắc thuộc tính, nháy mắt thôn phệ. Làm sao có thể, gia hỏa này làm sao lại có thái cổ chi thần huyết mạch? Lâm Hữu giờ phút này há hốc mồm, trên mặt có hãi nhiên, có khó có thể tin. Bất quá ngay tại ngắn ngủi dưới khiếp sợ, hắn đột nhiên ý thức được gia hỏa này bị hư ảnh bao phủ cùng bảo hộ. Một khi thức tỉnh thành công, thương thế tất nhiên khôi phục, chính mình ở chỗ này khẳng định sẽ chết. Thế là vội vàng cắn răng, gian nan đứng người lên hướng về phương xa chạy trốn. Hắn hiện tại đã không có năng lực giết cổ mộc, dù sao thương thế rất nặng. Đối phương lại bị thái cổ chi thần hư ảnh bao phủ, đáng ghét, thoát đi rất xa về sau. Lâm Hữu rất là giận dữ cùng không cam tâm, một cái bị chính mình xem thường rác rưởi, vậy mà có được cường hãn nhất thái cổ chi thần huyết mạch. Cái này khiến hắn rất là đố kỵ, thế là nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu tử, mặc dù huyết mạch của ngươi rất nghiêu, nhưng cũng phải nhìn ngươi có hay không bản lĩnh có được. Bản thiếu trở lại Đế Thiên Thành, khẳng định đem tin tức này nói cho Đế Thiên Vương, nói cho tất cả mọi người. Đến thời điểm tự nhiên có người sẽ đến giết ngươi. Thái cổ chi thần huyết mạch một mực lưu truyền, bây giờ rốt cục xuất hiện. Lâm Hữu tin tưởng, chính mình chỉ cần đem tin tức thả ra, coi như tiểu tử này thức tỉnh thành công, coi như tu vi tăng vọt, khẳng định không cách nào sống sót. Dù sao rất nhiều thần vương cường giả đối loại này huyết mạch rất hướng tới. Đây mới là chỗ này hư điển hình. Nhưng vào lúc này, bị hư ảnh bao phủ cổ mộc tản mát ra, âm, xâm thanh âm trầm thấp. Hỗn, đột chi khí còn chưa đủ. Hỗn, đột chi khí còn chưa đủ. Dứt lời. Bao phủ hư ảnh đột nhiên phân hóa ra một đạo lưu quang, hóa thành một chương đại thủ, hướng về chạy trốn Lâm Hữu nắm tới. Trọng thương Lâm Hữu bị đại thủ gắt gao bắt lấy, sau một khắc, hắn bị lôi đến bị hư ảnh bao phủ cổ mộc trước mặt. Sau đó dần dần mà dung thân đi vào. A, không, Lâm Hữu một cái tay dung nhập đen sắc hư ảnh về sau, lập tức bị phân hóa thành hư vô, to lớn thống khổ truyền khắp toàn thân của hắn. Không, không, theo đại thủ không ngừng lôi kéo, hắn nửa người đã dung nhập trong đó, mà lại bị toàn bộ hòa tan. Hắn có thể làm chỉ có kêu thảm, bi kịch là, kêu thảm cũng không có tiếp tục quá lâu, làm toàn bộ thân thể dung nhập đen sắc hư ảnh chung. Lâm Hữu đã hoàn toàn biến mất. Chết ngay cả xương cốt đều không có lưu lại, mảnh xương vụn mặc dù không có, nhưng tồn tại ở trong cơ thể hắn, hỗn độn chi khí lại bị tước đoạt ra. Sau đó thuận lợi dung nhập cổ mộc cơ thể bên trong, đồng thời vì hắn cung cấp thức tỉnh mới động lực nguyên. Ông ông phiến khu vực này, một đoàn đen sắc hư ảnh run rẩy không ngừng cùng bành trướng. Cổ mộc thân ở trong đó, thần thức đã triệt để hỗn loạn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, răng rắc đột nhiên, từ đầu đến cuối bao phủ cổ mộc quanh mình đen sắc hư ảnh thật giống như gà, vỏ trứng như vậy vỡ. Vụn, chợt liền thấy một vệt thần quang mặc bắn ra. Bành bành hư ảnh vỡ vụn một cái khe hở về sau, bắt đầu đại diện tích vỡ nát, thần quang hạ. Cổ mộc rốt cục đứng người lên, cùng lúc đó, vỡ tan đen sắc hư ảnh cùng thần quang dung nhập hắn cơ thể bên trong. Cho đến sau nửa canh giờ, thần quang cùng hư ảnh bị cổ mộc hấp thu hầu như không còn. Nhưng mà, làm đây hết thảy khôi phục như lúc ban đầu về sau, lại phát hiện cổ mộc sợi tóc đã hóa thành ngân sắc. đàn lộ bên ngoài da thịt ẩn ẩn tản ra u quang. Khí chết nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn qua rất tà, nhìn qua rất khủng bố. Cổ tộc huyết mạch, cổ mộc song quyền nắm chặt, truyền đến cực kỳ âm lạnh thanh âm. Rốt cục thức tỉnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.